Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, Tần gia nội đấu. Thượng, thủ đô, Tần gia đại viện chỗ sâu tiềm long trong các đại sảnh, một đám người đứng ở đại sảnh ánh mắt tức. Giận nhìn chằm chằm đứng trong đại sảnh van xin Tần Lạc. Giận mà không dám nói gì. Tại trong đám người này không chỉ có Tần gia thế hệ trẻ tuổi. Còn có trung lão niên bối phận, bọn họ đều là Tần gia hạch tâm tộc nhân, vì cái này cự đại gia tộc làm ra chắc tuyệt cống hiến. Tại Tần gia có được đặc biệt địa vị, thế nhưng là, bọn họ công tích cùng cống hiến đang cùng đứng trong đại sảnh van xin Tần Dương so ra lúc. Bất luận là bọn họ công tích năng lực vẫn còn đều kém hơn quá nhiều. Cái này khiến đến bọn hắn đối Tần Dương kính sợ có phép. Chỉ có thể là trong lòng bọn họ ngưỡng vọng tháp cao. Nhưng mà, lần này Tần Dương sở tác sở vi nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng vô cùng cùng phẫn nộ. Gia hỏa này vậy mà đem Tần gia tại Hoa Vũ giải trí công ty chỗ có cổ phần không công địa đưa ra. Ngoài, này là bao nhiêu tiền a? Theo mọi người, Tần Dương cách làm quả thực là ngu ngốc cùng cực. Cho nên từ Tần Dương vừa mới về đến gia tộc, bọn họ mới vừa vặn nhận được tin tức thời điểm, một số vội vã không nhịn nổi, trăm phương ngàn kế người liền thông chi tộc trưởng Triệu mở cuộc họp khẩn cấp, muốn chất vấn Tần Dương, thậm chí không ít người yêu cầu bãi miễn hắn thiếu tộc trưởng vị trí. Muốn đến, Tần gia nội bộ cũng không phải là mặt ngoài một mảnh hòa thuận. Càng là đại gia tộc, càng là có quyền lực địa vị gia tộc, nội bộ bọn họ đấu tranh liền càng phát ra kịch liệt. Tiền tài, quyền lợi mới là những con cái nhà giàu này chỗ truy cầu hết thảy. Tần thú thân thể cao lớn thẳng tắp, hai vai cân bằng, thẳng tắp mà đứng, ăn mặc một bộ màu trắng Nike đồ thể thao đứng ở trong đám người lẳng lặng mà nhìn xem trong đại. Sảnh thẳng tắp mà đứng Tần Dương không nói gì, trong mắt lại là lóe ra khác quang mang, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tại Tần gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, Tần thú đã từng là kiệt xuất nhất người, tức thì bị ca tụng là Tần gia người kế nhiệm, thiếu tộc trưởng. Thế nhưng là từ khi 5 năm trước Tần Dương Tòng Long đâm bên trong ẩn lui trở về sau, lũ kiến kỳ công, Tần thú địa vị liền nhận nghiêm trọng uy hiếp. Đến sau cùng ban đầu vốn thuộc về hắn thiếu tộc trưởng vị trí tức thì bị Tần Dương từ trong tay hắn cướp đi. Cái này khiến Tần thú tâm đối với Tần Dương không có chút nào hảo cảm. Có chỉ là vô tận oán hận cùng căm hận. Tuy nhiên những này hắn vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài. Hắn tựa như là người qua đường đồng dạng không có bất kỳ cái gì hành động. Tựa như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Giống như câu tiễn nằm gai nếm mật. Hắn tựa như một thớt ẩn núp dã lang tìm đúng con mồi. Lẳng lặng chờ đợi lấy con mồi rơi. Cơ hội đến tới. Bây giờ Tần Dương sở tác sở vi theo Tần thú không thể nghi ngờ là phạm kế tiếp sai lầm chí mạng. Bất quá, Tần thú hắn không sẽ tự mình dễ dàng phát động công kích. Lấy hắn đối Tần Dương hiểu biết cũng không đủ lý do tuyệt không có khả năng làm ra dạng này sự tình. Tới, cho nên hắn hiện tại sẽ không xuất thủ. Như thế sẽ chỉ giảm xuống hắn IQ. Hắn muốn làm liền là lẳng lặng xem một trận có ý tứ đại hí. Đồng thời trong lòng của hắn đối Tần Dương tất chi bằng một lần nữa làm một lần hoàn toàn mới ước. Định, chờ đợi một lần hắn trọng mới quật khởi cơ hội. Tần Dương, ngươi xem một chút ngươi hôm nay đều làm gì? Đem Hoa Vũ giải trí công ty cổ phần tặng không cho người. Hơn nữa còn là đưa cho chúng ta đại cừu gia Lam Phong Tử. Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Tần Dương, người người thiếu tộc trưởng này là thế nào khi không vì gia tộc mưu lợi ích không nói, còn chủ động đem gia tộc lợi ích nhường ra đi. Vẫn là nói ngươi theo Lam Phong Tử thông đồng nhất khí. Tại Tề Vân Sơn trình diễn một trận giấu giếm đại hí. Bây giờ đến chia cắt gia tộc bọn ta lợi ích. Không sai, hắn trước kia theo Lam Phong Tử là huynh đệ. Hiện tại nói không chắc. Chấm ngoặc kép, hừ. Tần Dương ta nhìn ngươi người thiếu tộc trưởng này. Chấm ngoặc kép, mọi người nhao nhao chỉ trích nói. Bình thường bọn họ đối Tần Dương tất cung tất kính. Song khi Tần Dương phạm sai lầm hoặc là tổn hại đến bọn họ lợi ích lúc. Bọn họ hội không chút do dự đứng ra chỉ trích mắng to. Trở mặt không quen biết. Chúng ta có thể phạm sai lầm. Nhưng là ngươi thì sẽ không thể phạm sai lầm. Đây chính là nhân tính. Bá. Thế nhưng là. Một tên mặt mũi tràn đầy gầy gò lớn lên giống một đầu thân tre giống như nam tử lời nói mới vừa vặn. Rơi xuống. Một cái bóng liền tại trước mắt hắn thoảng qua. Tần Dương một tay nắm lấy hắn cổ áo. Một cái tay khác liền đem một thanh phong lợi dao găm liền gác ở trên cổ hắn. Tần Dương ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bằng không ngươi đi để hắn long thứ đâm một chút thử một chút. Giờ khắc này Tần Dương. Bất luận là trong mắt vẫn là trên mặt đều không có chút nào cảm tình. Nhìn về phía trước mặt nam tử tựa như là đang nhìn một người chết. Một màn này. Khiến cho đến mọi người tại đây đều là giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Tần Dương sẽ trực tiếp động thủ. Đáng chết, thả ta ra, tranh thủ thời gian thả ta. Tần Dương cái này đáng chết hỗn đàn. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được Tần Dương này băng lãnh ánh mắt. Thanh âm hoảng sợ từ nam tử miệng bên trong truyền ra. Tốt, không nên nháo, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này. Đạm mạc thanh âm lặng yên ở giữa trong phòng vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Một người đàn ông tuổi trung niên đi theo một tên tóc hơi bạc. Khuôn mặt tang thương phía sau lão nhân. Cất bước chậm chậm đi tiến đại sảnh. Sau đó trong đại sảnh hai chỗ ngồi bên trên cho ngồi xuống. Trung niên nam tử khuôn mặt cương nghị. Giữ lại một đầu tóc ngắn. Mày rậm mắt to. Trong mắt thỉnh thoảng địa có thiểm điện hiện lên. Mặc một bộ hắc sắc tây trang, toàn thân tản ra sắc bén khí chất, giống như một thanh ra khỏi vỏ quân đao, tràn ngập vô tận sát phạt chi khí. Không có ai biết tên hắn, chỉ biết là mọi người xưng hô hắn là quân đao. Nghe nói quân đao này liêu chiến lực tăng mạnh, cường đại vô cùng, đã từng ngang dọc thủ đều vô địch, sau cùng bị Tần gia tộc dài thu phục, trở thành hắn thiếp thân thị vệ, nương theo hắn vượt qua mấy chục năm. Cho dù là Tần Dương tại đối mặt hắn thời điểm cũng có thể cảm nhận được một cỗ áp lực. Tại Tần gia địa vị so với Tần Dương đến tựa hồ cũng cao hơn bên trên không ít. Bởi vì hắn là tộc trưởng người phát ngôn. Từ hắn cũng không phải là đứng tại lão nhân bên cạnh mà chính là ngồi tại lão nhân bên cạnh liền có. Thể từ bên trong nhìn ra không ít thứ tới. Lão nhân nhìn qua ước chừng 80 tuổi khoảng chừng. Cứ việc tóc hơi bạc. Tuổi tác đã cao. Khuôn mặt tang thương, rộng rãi trên trán che kín nếp uốn, nhưng là cả người khí chất lại có vẻ tinh thần sáng láng. Tươi cười rạng rỡ, không có chút nào tuổi xế chiều thái độ. Cứng rắn vô song, hắn tên là Tần Chấn Thiên, không chỉ là Tần gia tộc dài, càng là Tần gia định hải thần châm. Không có ai biết hắn có như thế nào năng lượng, theo quân đao cùng Tần Chấn Thiên đến. Nguyên bản ồn ào đại sảnh liền trở nên giống như quỷ nhất yên tĩnh. Không có một tơ một hào thanh âm. Dạng này uy hiếp lực cùng danh vọng không phải người bình thường đủ khả năng so sánh. Phụ thân, Tần Dương hắn, chấm ngoặc kép, trầm mặc một lát sau. Một người đàn ông tuổi trung niên đứng ra. Trầm giọng nói, trung niên nam tử tên là Tần Nguyên Phúc, chính là Tần Chấn Thiên Tam Nhi Tử. Trong tay quản lý Tần gia tài chính thu nhập cái này một khối. Địa vị phi phàm, tuy nhiên nhưng không có thu hoạch được lão gia tử toàn bộ tán thành. Tộc trưởng vị trí vô vọng. Cái này khiến Tần Nguyên Phúc trong lòng đối với Tần Dương dù sao cũng hơi khúc mắc cùng bất mãn. Tần Chấn Thiên có 5 con trai 3 cái nữ nhi. Lão gia tử này không có đem thiếu tộc trưởng vị trí cho con của hắn cùng nữ nhi. Hết lần này tới lần khác cho hắn tôn tử Tần Dương. Cái này khiến trong gia tộc rất nhiều người nhìn không thấu. Tâm có bất mãn cũng không dám nói. Dù sao theo bọn hắn nghĩ hiện tại Tần Dương còn quá trẻ một điểm. Tốt, chuyện đã xảy ra ta đều biết. Đáng tiếc, Tần Nguyên Phúc lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Tần Chấn Thiên vung đoạn. Hiển nhiên lão gia tử đối vị này nhi tử tâm có bất mãn. Không để ý đến Tần Phúc Nguyên, lão gia tử đem ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân. Trong mắt không có chút nào trách mùi lạ, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tần Dương,